Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, nhân giới bất diệt. Ta chết, một tàng, Bắc Thiên Thần dứt lời. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên không gì sánh được trầm tĩnh lại. Ngoại trừ Tô Ly bên ngoài, tất cả mọi người tại chỗ loại, yêu tộc, thú tộc, thậm chí là những cái này còn không có hồi phục đế cảnh. Thần cảnh cường giả, đều nội tâm hoàn toàn tĩnh mịch, tê cả da đầu đứng lên. Cái kia 7 vị trí cao thần cảnh trả lời thuyết phục, đại biểu cho chuyện này đi hướng. Nếu là bọn họ không đáp ứng Bắc Thiên Thần đề nghị, sợ rằng hiện tại liền muốn bạo phát một hồi chí cao thần tương đương cảnh đại quyết chiến. Mặc dù cái này 8 vị chí cao thần cảnh cường giả vô địch, thực lực đã xa xa không kịp 18 cái kỷ nguyên phía trước, nhưng bộ dạng đối với bọn hắn mà nói, như trước cao cao tại thượng, trấn áp tất cả vô địch. Bọn họ 8 vị nếu như bạo phát đại quyết chiến, rất có thể đem nhân giới hủy diệt, lan đến chư thiên. Đến lúc đó, cái này 8 vị trí cao thần cảnh cường giả vô địch sẽ chết bao nhiêu không có ai biết. Nhưng bọn hắn những người này, bao quát Tô Ly ở bên trong, toàn bộ đều sẽ chết hết. Trong chớp nhoáng này, Huyền Quy, Thôn Thiên, Thần Tưởng 3 vị yêu đế nhìn nhau một vị đối phương, đều từ đối phương trong mắt thấy được một đại khủng bố, tâm tình chập chờn. Chúng nó hầu như toát ra ý tưởng giống nhau. Nhân giới nơi này không có cách nào đợi. Chúng nó yêu tộc thân phận quá lúng túng, bằng không sẽ chết ở bây giờ nhân loại trong tay, bằng không chính là chết ở chí cao thần cảnh cường giả vô địch đại chiến bên trong. Cho nên rất nhanh, chúng nó trong nội tâm lại hiện lên giống nhau ý niệm trong đầu. Các loại, chờ, lúc này đây sau khi kết thúc, chúng nó nhất định phải dẫn dắt toàn bộ yêu tộc ly khai nhân giới. Cũng không có thể đi ma giới, mà là muốn đi một cái nguyện ý tiếp nhận bọn họ tiểu thế giới. Tin tưởng thần cảnh chế tạo ra tiểu thế giới, sẽ phải tiếp nhận 3 vị đế cảnh, hơn 10 vị yêu tôn a. Đương nhiên, làm như thế nào tìm kiếm như vậy tiểu thế giới cũng là một nan đề. Yên lặng bầu không khí, ở đại khái 10 giây đồng hồ phía sau bị phá vỡ. Cho ngươi cái mặt mũi, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, là một vị trí cao ma thần cười nhạt nhìn Bắc Thiên Thần. Chào phúng nói rằng, Bắc Thiên Thần, chúng ta dựa vào cái gì muốn nể mặt ngươi? Giữa chúng ta sớm đã không chết không ngớt, liền giao tình cũng không có. Ngươi từ đâu tới mặt mũi? Đối mặt vị này chí cao ma thần có tiếng chào phúng, Bắc Thiên Thần cũng không để ý, chỉ là cười khẽ nhìn hắn. Vậy đánh đi, nhân giới có lẽ sẽ hủy diệt, Tô Ly cũng có thể sẽ chết, nhưng các ngươi sẽ không có cơ hội lại hồi phục a. Các ngươi sáng tạo thế giới tất cả đều đã triệt để nghiền nát. Cho các ngươi đôi thế phần mộ, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Lúc này đây chết, 18 cái kỷ nguyên phía sau, các ngươi còn có thể hay không thể sống lại? Đương nhiên, ta cũng có thể sẽ chết. Bất quá ta sáng tạo thế giới, vẫn chưa có hoàn toàn nghiền nát. Cho nên, lại một lần nữa sống lại ta có thể làm được. Bắc Thiên Thần thanh âm rất bình tĩnh, không mang theo chút nào cảm giác áp bách, nhưng thanh âm của hắn lạc định, lại làm cho cái kia 7 vị trí cao thần cảnh cường giả vô địch sắc mặt tất cả đều trầm xuống. Bắc Thiên Thần nói không sai, bọn họ đã không có hồi phục cơ hội, lúc này đây chết, bọn họ chính là thật chết. Có thể, bọn họ 7 người liên thủ, có thể ở Bắc Thiên Thần thực lực còn không có triệt để khôi phục phía trước, đem nhân giới hủy diệt, đem Bắc Thiên Thần đánh chết. Nhưng bọn hắn 7 người, ít nhất, cũng phải bỏ mạng 5 người ở trên, thậm chí là toàn diệt. Toàn diệt lời còn tốt, cùng lắm thì coi là đồng quy vu tận, nhưng then chốt Bắc Thiên Thần còn có thể sống lại a. Các loại, Chờ, Bắc Thiên Thần lại một lần nữa sống lại lúc, người nào có thể đỡ nổi Bắc Thiên Thần? Thất giới bên trong, chỉ còn lại có nhân giới cùng ma giới. Những cái này tiểu thế giới cơ bản sinh ra không được trí cao thần cảnh cường giả. Nói cách khác, nếu như bọn họ thực sự hiện tại giống như Bắc Thiên Thần phát sinh đại chiến. Như vậy, chỉ biết tiện nghi ma giới cùng Bắc Thiên Thần. Loại này vì người khác làm giá y, áo cưới, chuyện, chí ít 5 người ngắc không thuộc về ma giới cường giả vô địch làm không được. Mà đến khi bọn họ triệt để sống lại phía sau, bọn họ thì có biện pháp vì mình lưu lại lần nữa hồi phục hậu thủ. Dưới tình huống như vậy, bọn họ mới có thể không cố kỵ gì. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, không có mấy giây trôi qua, liền có một cái chí cao thiên thần nhìn về phía Bắc Thiên Thần. Lạnh lùng nói, tốt, ta liền cho ngươi Bắc Thiên Thần mặt mũi này. Bất quá, Tô Ly phải rời đi nơi này, chúng ta không thể dưỡng hổ vi hoạn. Cái này chí cao thiên thần rất ý tứ đơn giản. Tô Ly đợi ở chỗ này, ít nhất 90% trở lên pháp tắc mảnh nhỏ, bổn nguyên mảnh nhỏ đều sẽ bị Tô Ly lấy đi, dùng để ổn cố thể nội thế giới. Cái này tương đương với tự cấp Tô Ly tăng thực lực lên cùng tiềm lực. Bọn họ sẽ không để mặc cho loại sự tình này mặc kệ. Còn như những người khác, đại đế phía dưới, liền nơi này sức dụ dỗ cũng không đỡ nổi. Lưu lại ngược lại là chuyện tốt, có thể để cho bọn họ hấp thu phá toái thần hồn, cùng ẩn chứa năng lượng huyết dịch, nhanh hơn hồi phục tiến độ. Vị này chí cao thiên thần thoại rơi, thì có một vị chí cao chân thần lãnh băng băng nói rằng, không sai, ở chúng ta triệt để sống lại phía trước, chúng ta có thể không đúng Tô Ly xuất thủ, nhưng Tô Ly không cho phép đặt chân nơi đây nghìn vạn dặm bên trong. Nếu như hắn dám đặt chân nơi đây nghìn vạn dặm bên trong, liền đừng trách bọn ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Chư vị, một vị trí cao ma thần trầm giọng nói, hiện tại không giết Tô Ly, chờ chúng ta triệt để sống lại. Tô Ly, ít nhất, cũng là đế cảnh cường giả, thậm chí có khả năng tấn cấp thần cảnh. Đến lúc đó, chúng ta thực sự còn có cơ hội giết Tô Ly sao? Ta biết chư vị đang lo lắng cái gì. Vị này chí cao ma thần còn chưa nói hết. 7 đạo 5 vị trí cao thần cảnh cường giả vô địch đã đem từng tia ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Nhất thời, vị này chí cao ma thần thanh âm hơi ngừng. Hắn trên mặt lộ ra giận dữ biểu tình. Cuối cùng, chỉ có thể hóa thành một đạo thở dài bất đắc dĩ. Bọn họ 7 vị mặc dù có cùng chung địch nhân, nhưng thủy chung không phải tới từ đồng nhất thế giới a. Giữa hai bên tồn tại rất sâu ngờ vực vô căn cứ. Càng thậm chí hơn, trước đây nếu không phải đột nhiên xuất hiện một cái Bắc Thiên Thần, nói không chừng còn lại lục giới biết liên hợp lại, cộng đồng đối phó ma giới. Dù sao thời điểm đó ma giới quá cường thịnh, hơn nữa ma giới bây giờ còn chưa có hủy diệt. Những người này không muốn hiện tại xuất thủ, phi thường hợp tình hợp lý. Nhưng cái này không khác nào dưỡng hổ vi hoạn, cho Tô Ly một cái triệt để lớn lên cơ hội. Tuy là bọn họ nói không thể để cho Tô Ly ở lại chỗ này nhặt những cái này pháp tắc mảnh nhỏ, bổn nguyên mảnh nhỏ, nhưng Tô Ly thực sự cần mấy thứ này sao? Giống như là Tô Ly như vậy yêu nghiệt, không có nơi này cơ duyên, lẽ nào sẽ không có còn lại cơ duyên sao? Những người này quả thực ngu xuẩn a. Nhưng hắn còn có thể làm sao? Liền hai người bọn họ ma giới chí cao thần cảnh chung vào một chỗ đều là Bắc Thiên Thần đối thủ. Cho nên, thanh âm dừng lại vài giây sau, vị này chí cao ma thần cười lên ha hà. Theo sát mà, hắn âm lãnh nhìn thoáng qua Bắc Thiên Thần, gật đầu nói, tốt, vậy thì chờ đến bọn ta triệt để sống lại, nữa đối Tô Ly xuất thủ. Chư vị, đến khi bọn ta triệt để sống lại, mong rằng các vị đừng lại biện pháp dự phòng. Đến lúc đó, bản thân sung phong, bản thân muốn bị diệt nhân giới, Nếu như nhân giới bất diệt, như vậy, ta chết, vị này chí cao ma thần thì dường như phát thể giống nhau. Cắn hàm răng, đem các loại nói mỗi chữ mỗi câu nói ra. Chương 1, cầu khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn, hoàn chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN